Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1070, chương 1067, đánh lén. Tránh né, Chu Hạo giật mình, còn không nghĩ tới cái gì. Kiếm quang liền xuất hiện ở trước người hắn. Trong lòng của hắn lập tức có lạnh lẽo bay lên. Bất quá Chu Hạo căn bản không kịp né tránh. Qua trong giây lát đạo kiếm quang này liền đã đi tới trước người hắn. Xẹt qua thân thể của hắn, như là vô số viên sao trời liên tục va chạm. Phốp, Chu Hạo không chịu nổi. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun tới. Ngăn trở, Chu Hạo điên cuồng thúc giục hắc lân áo giáp. Oanh, lại là một đạo mạnh mẽ linh hồn kéo tới. Giống như một đạo mũi tên đâm vào đến Chu Hạo trong thức hải. Công kích linh hồn, Chu Hạo biến sắc, tại này công kích linh hồn dưới, hắn ngăn cản có thể lực lớn giảm, liền hắc lân áo giáp đều không thể thôi động nhiều ít. Khí thế trên người gợn sóng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống lấy. Ông, thế nhưng trong nháy mắt trong đầu hắn bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Cỗ này công kích linh hồn lập tức bị ngăn cách. Chu Hạo tiếp tục thúc giục hắc lân áo giáp. Thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất. Lúc này hắn khí thế trên người gợn sóng cực kỳ suy yếu. Rõ ràng bị trọng thương. Ba thành sinh mệnh lực. Liền vừa mới công kích ta tổn thất ba thành sinh mệnh lực. Chu Hạo lòng còn sợ hãi. Nếu không phải vừa rồi bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Hắn liền hắc lân áo giáp đều không thể hoàn toàn thôi động. Khả năng đã chết, không có chết. Lúc này Lăng Thành tổ thần nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn là thực lực cỡ nào? Vừa rồi mặc dù nhận lấy khôn lôi tổ thần một chút ảnh hưởng, nhưng là công kích lực vẫn tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai trình độ. Mà lại hắn còn vận dụng công kích linh hồn. Vậy mà không để cho Chu Hạo vị này tổ thần nhị trọng thiên nhất giai kẻ yếu tử vong. Thú vị, xem ra trên thân còn có mạnh mẽ át chủ bài. Lăng Thành tổ thần lại không tức giận. Một đạo công kích không thành, lại đến mấy đạo là có thể. Khôn lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo không có việc gì. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem Lăng Thành tổ thần lại là tức giận nói. Lăng Thành, dùng thực lực của ngươi thế mà sẽ đối với một vị tổ thần nhị trọng thiên nhất giai nhân viên đánh. Lén, ta nói, quá trình không trọng yếu, ta cần chính là kết quả. Lăng Thành tổ thần lãm đạm nói, khôn lôi tổ thần vẻ mặt khó coi. Hắn hai cái chân trước đem Lăng Thành tổ thần hạn chế lại. Phòng ngừa Lăng Thành tổ thần xuất thủ lần nữa, ám không kiến lực lượng rất mạnh. Coi như tại 3.000 đại thế giới cùng cấp độ cường giả cũng không có bao nhiêu người có thể so. Đến được, Lăng Thành tổ thần nhìn xem khôn lôi. Nói, bất quá, ngươi cho rằng dạng này là có thể hạn chế lại ta. Hắn vươn hai bàn tay của mình, sau đó đem khôn lôi tổ thần chân trước bắt lấy. Một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Khôn lôi tổ thần vậy mà ngăn cản không nổi. Trong mắt của hắn có một tia vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi vậy mà vượt qua ta rồi. Thực lực đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Trên cơ bản mọi người thực lực đều là không sai biệt lắm. Cho dù có khoảng cách cũng cực kỳ nhỏ bé. Bất quá pháp tắc lĩnh ngộ tiếp cận cực hạn. Thực lực chênh lệch nhỏ. Thế nhưng mỗi cái thể chất của con người khác biệt. Tại tình trạng kia này khác loại cách cũng sẽ nhanh chóng phóng to. Thân thể đối với thực lực cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Ám không kiến tộc am hiểu tại lực lượng, ngang nhau cấp độ lực lượng lớn hơn một chút. Dĩ nhiên cũng có cường giả am hiểu phòng ngự, am hiểu tốc độ, giống Lăng Thành tổ thần liền là phòng ngự vô địch. Vượt xa bọn hắn mà lại thiên sinh linh hồn mạnh mẽ. Coi như không có vận mệnh tổ thần phân thân, linh hồn đều tiếp cận tổ thần tối cường. Mặt khác, càng kinh khủng chính là trận pháp phương diện. hắn nghiên cứu tối cường trận pháp thậm chí có khả năng tại thời gian ngắn bạo liệt. Uy lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hạn mức cao nhất. Bất quá lá bài tẩy này lăng thành tổ thần cũng là rất ít khi dùng. Đoán chừng sử dụng số lần cũng có hạn, mặt khác lăng thành tổ thần công kích đều cùng hắn giống nhau. Hiện tại lăng thành tổ thần lực lượng vậy mà vượt qua hắn. Khôn Lôi, thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là không có một điểm tiến bộ. Lăng thành tổ thần lãm đạm nói, hắn đem Khôn Lôi tổ thần hai cái chân trước bắt lấy. Đùi phải thuận thế nhất kích, hung hăng quét vào Khôn Lôi tổ thần trên thân. Lần này Khôn Lôi tổ thần không chịu nổi, vậy mà hướng phía đằng sau rút lui một khoảng cách. Khôn Lôi tổ thần không phải lăng thành tổ thần đối thủ. Chu Hạo giật mình, cả hai chiến đấu rõ ràng Khôn Lôi tổ thần chiếm cứ hạ phong. Hừ, ta là không có tiến bộ. Thế nhưng lăng thành ngươi thời gian dài như vậy vẫn là bị kẹt ở một bước cuối cùng. Không cũng không có đi đến thần vương cảnh giới. Khôn Lôi tổ thần cười lạnh nói, lăng thành tổ thần ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Cảnh giới kia, ta sẽ đạt tới, xoạt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Khôn Lôi tổ thần cũng biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Chu Hạo phụ cận lại xuất hiện một cái cửa hang lớn. Hủy diệt khí lưu lan tràn, rõ ràng cả hai lại tại tiếp tục chiến đấu. Chu Hạo, bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu một thanh âm truyền đến. Khôn Lôi tổ thần. Chu Hạo vội vàng đáp lại đến, này lăng thành tổ thần thực lực quá mạnh, ta bây giờ có thể miễn cưỡng cuốn lấy hắn, mong muốn triệt để ngăn cản hắn căn bản không có khả năng. Hắn khẳng định sẽ ra tay với ngươi, ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn tới tối thành không? Ở nơi đó lăng thành tổ thần tuyệt đối không làm gì được ngươi. Khôn Lôi tổ thần cấp tốc nói, tốt, Chu Hạo lập tức gật đầu. Trong lòng của hắn âm trầm, Ngân Hà thành trì vừa thành lập, mấy trăm vị tổ thần đến đây, thế nhưng lăng thành tổ thần một vị, làm đến cơ hồ hết thảy tổ thần sợ hãi mà chạy. Không có một tia ngăn cản lực lượng, hiện tại cũng chỉ có Khôn Lôi tổ thần một người có thực lực ngăn chặn hắn. Cái này là cá nhân thực lực to lớn uy hiếp, trước thực lực tuyệt đối. Lại nhiều cường giả cũng vô dụng. Xoạt, Chu Hạo quay người chuẩn bị rời đi. Muốn đi, Chu Hạo, người cảm giác mình có cơ hội sao? Lăng thành tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Xoạt, bỗng nhiên lại là một đạo kiếm quang kéo tới. Thiên địa biến sắc, kinh khủng kiếm quang tựa hồ biến thành thiên địa duy nhất. Hướng Chu Hạo chém tới. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác đạo này công kích so lúc trước còn kinh khủng hơn. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi hả? Trong lòng của hắn vô cùng âm trầm. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ly thần vương chỉ có một tia khoảng cách. Hắn tới chênh lệch quá xa. Oanh! Đúng lúc này, Chu Hạo trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Hắc động đang không ngừng xoay tròn. Thôn phệ lấy hết thảy, chung quanh thậm chí hư không đều đang bị hắn thôn phệ. Kinh khủng kiếm quang vậy mà cũng không chịu nổi, bị nuốt hút vào, người nào? Lăng thành tổ thần thấy thế, vẻ mặt lần thứ nhất biến hóa, tức giận nói, tình huống này tựa hồ ngoài dự liệu của hắn. Ha ha, lăng thành tổ thần, hỏa khí làm sao lớn như vậy? Một đạo tiếng cười truyền đến. Sau đó trong hắc động một bóng người đi ra, đây là một vị nam tử trung niên, tướng mạo nho nhã, trên đầu tùy ý xóa, con mắt hiện ra màu tím, to lớn hắc động liền ở phía sau hắn, nhìn qua vô cùng kỳ dị, đây là hủy diệt pháp tắc hắc động áo nghĩa, là hắn. Chu Hạo nhìn xem nam tử, lại là sững sờ, hắn gặp qua vị cường giả này. Lúc trước tại Côn Ngọc trong thành trì, vị trung niên nam tử này liền đợi tại Côn Ngọc thần vương bên cạnh. Quân Lan tổ thần, Lăng Thành tổ thần xem hướng người tới, sắc mặt biến hóa nói, đây là ta cùng Chu Hạo ở giữa sự tình, ngươi cũng phải nhúng tay. Quân Lan tổ thần cũng là một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực thao thiên, mặc dù Lăng Thành tổ thần không e ngại hai người hợp lại, thế nhưng hắn còn muốn đánh giết Chu Hạo liền khó khăn. Vùng địa cực đao gió nói cảm tạ Tô Lăng mây tịch 1500 khen thưởng. Cảm tạ Nam Thành chủ 1000 khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 1587935331588 khen thưởng. Tạ ơn, 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.